người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 108, ly biệt cùng dầu hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng thay đổi tại đại hoang bộ là cũng không phải gì đó đại sự, ăn mừng phương thức cũng bất quá là một trận mỹ vị nướng thịt cùng sau khi ăn xong vòng quanh lửa trại hát một bài lớn phong ca, đem tộc trưởng đổi thành Vương Hạo cũng chẳng qua là cho hắn một cái tên tuổi. Phải biết trong khoảng thời gian này hắn một mực làm đều là tộc trưởng sự tình bức bách tại hạ tấn, cũng xuất phát từ mọi người tự nguyện. Đêm đó đại gia còn là tăng ca đem gạch phòng bốn bề tường gạch mã lên, chỉ đợi ngày mai đem nóc nhà bám vào, hai gian nhà máy liền coi như thành công một gian. Dã Trư Vương cũng không thích hợp hạ tấn thời điểm bắt giết chủ, nếu là bởi vì trước mắt thôn uy lực cường đại nhất bắt như nò chịu không nổi nước mưa. Dây cung một khi thấm nước bắn uy lực sẽ ít hơn rất nhiều. Còn nếu là mang lên cự nhân mà nói, tạm không nói đến trong thôn hiện tại có một đống lớn sự tình không thể rời bỏ cự nhân, tỉ như ngày mai thượng lương, cự nhân chỉ cần nhẹ nhàng nhấc lên, liền có thể đem to lớn gỗ thô gác ở nóc phòng, nếu là dùng nhân lực thì cần phải hao phí rất lớn công phu. Huống hồ cự nhân có thể hay không đuổi được Dã Trư Vương, còn là hai chuyện đâu. Sáng sớm hôm sau, đám người thật sớm liền rời giường. Hôm qua bày ra tại cơm liều phía dưới quả ngọt đã hong khô. Hai tên gác đêm chăm sóc quả ngọt tộc nhân ăn xong điểm tâm liền đi nghỉ. Tìm đến mấy chương to lớn tấm ván gỗ, đem quả ngọt cắt nát loại bỏ đi trung gian hột, sau đó để vào trong bình gốm mặt dán kín. Quả ngọt cùng bồ đào một dạng, vỏ trái cây trên đều tự mang men rượu, chỉ cần đem hắn bịt kín lên men, sau đó dùng nước một chưng, liền có thể được rượu trái cây. Phải biết trong truyền thuyết hầu nhi tiểu chính là hầu tử chứa đựng trái cây thời điểm đem những cái kia dầu có men rượu trái cây bịt kín vào trong hốc cây, chờ mở thời điểm, liền sẽ tại phản ứng tự nhiên dưới biến thành vô cùng thần kỳ hầu nhi tiểu. Loại kia rượu tại trong tiểu thuyết nói là thần hồ kỳ kỵ, uống một ngụm liền có thể tăng lên một giáp công lực, nhưng kỳ thật chẳng qua là một loại nguyên thủy nhất cất rượu phương thức thôi. Bản thân chế riêng rượu trái cây tuy nói trước mắt vẫn còn không biết vị đạo như thế nào, nhưng Vương Hạo tin tưởng hẳn là sẽ không quá kém. Bởi vì hắn ở trong đó tăng thêm một chút chất xúc tác. Cất rượu nhiệm vụ giao cho Tiền Đoá các nàng, những chuyện này rất đơn giản, chỉ cần cẩn thận liền có thể làm tốt, mà Vương Hạo là tự mình đi công trường chỉ huy nhà máy thượng lương sự tình đi. Đại hoang bên trên, đạt đến 100 mét to lớn gỗ thông chỗ nào cũng có, nhưng đối với Vương Hạo bọn họ mà nói, chỉ cần lấy trong đó một đoạn phẩm chất vừa vặn thích hợp 30 mét là đủ rồi. Quảng cáo, gian thứ nhất gạch trên phòng xà nhà thời điểm Vương Hạo bọn họ là xây dựng sàn gỗ, bất quá có cự nhân sau khi, những chuyện này hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, cự nhân một tay nhấc lên, gỗ thô liền bị hắn trên kệ nóc phòng, tại các tộc nhân trong tay cần cho tới chưa mang hoạt sự tình, cự nhân mấy phút ngắn ngủi liền làm xong. Sau đó mấy tên gan lớn tộc nhân đứng ở cự trong tay của người, bị hắn nắm phòng trên đỉnh, phía dưới tự nhiên có tộc nhân đem cưa tốt tấm ván gỗ đưa lên. Hai người mới có thể ôm tới được gỗ thông, bị đoạn thành dài 2 mét một đoạn, sau đó ngang nằm trên mặt đất dùng rằng co đem hắn cưa thành 3-4cm dày tấm ván gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách làm này nếu như thả trên địa cầu, đây tuyệt đối là hành động phí của trời, là sẽ bị từng cái thợ mộc sở thoá khí. Bất quá tại không có gỗ thô máy cắt kim loại đại hoang, chỉ có thể dùng loại này nhất lãng phí tài liệu phương pháp thu hoạch được tấm ván gỗ. Cả khối bị lấy xuống hoa mộc thụ ra trải tại mộc bản phía trên, sau đó dùng đinh gỗ đem hắn đinh bình, tại vỏ cây phía trên, lại đắp lên dày một tầng dày cỏ tranh. Đợi đến làm xong đây hết thảy, một tòa đặt tại đại hoang tuyệt đối coi là rộng lớn nhà máy liền chính thức làm xong. Trừ trong xưởng mặt đất không có vuông vức cùng cửa sổ còn không có làm tốt, còn lại liền không có cái gì tì vết nào. Đám người hoặc ngồi xổm hoặc đứng tại nhà xưởng bốn phía, nhìn xem quái vật khổng lồ này, quả thực không thể tin được thứ này lại có thể là bản thân tự tay xây dựng. Một cái họ Hồ tộc nhân lấy tay đụng bên cạnh hắn Vương Hạo, không dám tin hỏi. Huynh đệ, cái này thật là chúng ta che lại sao? Đợi đến nói xong, hắn mới phát hiện, bên cạnh mình, lại là Vương thôn tiểu tộc trưởng. Trong thôn đang tại cất rượu các phụ nữ toàn bộ chạy ra ngoài, các nàng cũng muốn nhìn một chút thành hình sau gạch phòng đến cùng là bộ dáng gì. Kết quả một chút đều không có làm cho các nàng thất vọng, đây quả thực là thần tích. Từ trong rừng rậm đen mặt chui ra ngoài, chọn một giỏ quả ngọt tộc nhân, ngẩng đầu một cái thấy được to lớn nhà máy cũng đều dừng bước miệng há so quyền đầu còn muốn lớn hơn. Đúng vậy, đây là chúng ta tự mình lấy tay xây dựng, đây chỉ là một bắt đầu, về sau ta muốn để phòng ốc che kín đại hoang, để cho từng cái đại hoang người, đều có thể ở lại xinh đẹp như vậy, bền chắc phòng ở, hơn nữa, chúng ta đóng phòng ở chỉ càng ngày sẽ càng cao, càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ thấy so núi cao hơn nhà. Vương Hạo hưng phấn nói, nghe người bên cạnh từng cái một đều nhiệt huyết sôi trào. Làm vương thôn di chuyển đến nơi này thời điểm, nơi này còn là một mảnh đất hoang, trừ dã thú, không có chút nào nhân loại dấu vết. Đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng, liền từ mảnh đất hoang này, ngay tại chỗ lấy tài liệu kiến tạo một cái các tộc nhân đã từng liền nghĩ cũng không dám nghĩ phòng ốc. Cái này là bực nào sự nghiệp to lớn. Tuy nói đã đến giờ ăn cơm trưa, nhưng tất cả mọi người vẫn là hào hứng vang dội, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn dựng đệ nhị chỗ nhà máy. Lần này, bọn họ quyết định nhất định phải tỉ mỉ thấy rõ ràng, khổng lồ như vậy phòng ốc rốt cuộc là làm sao từ trong tay bọn họ một chút xíu thành hình. Ăn cơm trước Triệu Vân tìm được Vương Hạo, dự định hướng hắn chào từ biệt, lần này trao đổi ngày, bọn họ bởi vì tò mò Vương thôn rốt cuộc là cái dạng gì thôn, đi theo Vương Hạo bọn họ đã trở về, sau đó lại bởi vì muốn kiến thức một lần Vương Hạo trong miệng lợp nhà, lần nữa làm trễ nải 3 ngày. Lần này, đã làm trễ nải thời gian rất lâu, thân làm tộc trưởng, thời gian dài bên ngoài, là đối với thôn của chính mình rất không phụ trách hành vi. Tuy nói Triệu thôn bởi vì nhà hoàn cảnh tương đối phức tạp, phụ cận cũng không có cường đại cấp 2 sinh vật, tạm thời không cần lo lắng thôn an nguy, nhưng trong thôn mỗi ngày còn rất nhiều sự tình là cần Triệu Vân đi làm quyết định. Minh bạch bọn họ nghĩ nhà cảm xúc, Vương Hạo cũng không có đối bọn hắn làm nhiều giữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là dựa theo vừa mới bắt đầu lời hứa, đổi thay đổi bọn hắn cần có đồ ăn. Đồng thời, Vương Hạo còn đưa cho Triệu Vân bọn họ 10 chiếc xe cốt kít, 5 chuôi cung tiễn, 5 thanh kiếm sắt cùng số xe đồ ăn, dùng để cảm tạ đang trao đổi ngày Triệu thôn người ủng hộ đối với mình cùng trợ giúp. Bất luận là kiếm sắt còn là xe cốt kít, không được bao lâu, cần phải đào thải đồ vật. Vương Hạo cũng không phải là thần nhân, suy tính cũng không chu toàn, hắn chỉ biết là trên địa cầu kiếm là vạn binh đứng đầu, nhưng cũng không biết luyện kiếm 10 năm, dùng đao 1 ngày. Nặng hơn 20 cân kiếm sắt trên địa cầu đã vượt qua đồng loại kiếm sắt gấp 10 lần sức nặng, nhưng ở đại hoang trong tay của người, lại còn chưa đủ dùng. Từ lần trước Vương Hổ đối kháng đàn sư từ thời điểm Vương Hạo liền phát hiện, dùng kiếm mà nói, là một hạng việc cần kỹ thuật, không có mấy năm khổ công, là không luyện được, lúc ấy nếu là Vương Hổ trong tay có thể có một chuôi trọng lượng vượt qua 100 cân đại đao, thậm chí là nhốt đao, dù là chính là không có hắc giáp bảo hộ, đáng sợ những cái kia sư tử cũng không gần được Vương Hổ thân đi, chỗ nào còn cần đến về sau vật lộn cứ thế hắn chân thụ thương đến bây giờ còn không có triệt để khỏi hẳn. Sở dĩ, trong khoảng thời gian này cần thiết đồ vật không nhiều, Vương Hạo đã quyết định, đợi đến lần sau quặng sắt vận trở về thời điểm, hắn liền vì là các tộc nhân vũ khí tiến hành một lần thay phiên. Về sau, kiếm ở trong tộc chỉ có thể làm thân phận tượng trưng, mà đao tương biến thành các chiến sĩ vũ khí chủ yếu. Quảng cáo, xe cốt kít phương diện, đợi đến thời tiết quang đãng thời điểm, Vương Hạo liền sẽ dẫn người đi thu thập con heo rừng kia Vương, sau đó tại cuộc sống của nó phạm vi tìm tới nhựa đường, lúc kia con đường tu kiến liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Mà 2 bánh xe, 4 vòng xe thậm chí xe bò xe ngựa, đều có thể đem hắn download đi ra. Xe cốt kít mặc dù dễ dàng cho đi đường núi, nhưng chuyên chở thiếu tốc độ chậm cùng phí sức là nó khuyết điểm lớn nhất, những khuyết điểm này chắc là sẽ không bởi vì hệ thống công nghệ chế tạo mà thay đổi. Trước khi đi, Vương Hạo cho Triệu Vân đưa tới 2 cái mộc dũng cùng số lớn bình gốm, mộc dũng là mấy ngày nay trong thôn một mực phụ trách đốn củi tộc nhân chế ra, đi qua khảo thí cũng không biết gì nước. Vương Hạo sau khi biết lúc này phần thưởng người này tộc nhân một gian đơn độc nhà lá cùng số lớn đồ ăn, đồng thời nói cho hắn biết nếu như còn có thể nghiên cứu ra đến vật tương tự, chỉ cần có thể được bản thân tán thành, đầu một nhóm dùng để ở lại gạch phòng sẽ phân hắn một gian. Đồ vật giao cho Triệu Vân về sau, Vương Hạo nói cho Triệu Vân. Lần sau đến Vương thôn thời điểm, dùng cái này chút cho phép cỗ đựng đầy đen hồ nước đưa tới, những cái kia hắc sắc sền sệt vị đạo lại gây mũi còn có độc đen hồ nước tại Vương thôn, là có thể dùng đến trao đổi thức ăn. Ước định này, bất cứ lúc nào đều hữu hiệu. Triệu Vân bọn họ cũng không biết, thôn bọn họ rơi phụ cận đen hồ, loại kia bị bọn họ xưng là độc thủy đồ vật, ở địa cầu có một cái biệt danh, gọi là dầu hỏa. Cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.